Đỉnh luyện thần ma, chương 1371, đem đại thánh tử bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cái một cuốn dược thư sống như đại hắc này tại bên cạnh, nên Diệp Tử Phàm càng là ít để ý đến thánh dược một môn. Cái này âm hiện cha nói ra phân thần thánh liên, hắn lại càng là mù tịt. Nhưng nhìn đại hắc cái này bộ dáng, có lẽ cây này phân thần thánh liên rất có nhiều tác dụng một dạng. Chủ nhân, nó nào đâu chỉ đặc biệt thôi đâu. Đại hắc thở dài, hắn sau cũng là nhớ lại đến. Diệp Tử Phàm không có đam mê lắm với các loại kỳ hoa dị thảo, nên là cũng lên tiếng giải thích đến. Phân thần thánh liên, đây là một loại cấp bậc thấp nhất cũng là thất giai trở lên. Là một đóa hoa kỳ lạ nhất thiên địa tỷ năm hiếm thấy. Nó cũng là thường mọc tại những nơi hội tụ đủ ngũ hành nguyên tố thiên địa. Như tu luyện giả sở hữu một đóa này thất giai phân thần thánh liên, chỉ cần phân ra một tia hồn phách của mình đi vào bên trong, nó liền sẽ tự động hiển hóa thành một người giống mình như đúc. Nói nó là một cái phân thân cũng là không quá. Đặc biệt hơn, nó liền có thể tự thân tu hành. Hơn nữa tốc độ vô cùng khủng khiếp, hơn bản thể đến gấp 10 lần có thừa. Khi cần thiết, nó còn có thể giúp đỡ bản thể chết thay. Xem nó như là một kiện thế thân khôi ngẫu cũng là không quá. Nhưng nó cường đại hơn quá nhiều thế thân khôi ngẫu. Một khi bản thể muốn phân thần thánh liên này hy sinh, động một ý niệm là có thể thoát được một kiếp nạn. Dù đó là bất kỳ tình cảnh nào đi chăng nữa, tu vi đối phương không có cao hơn bản thể mấy cái đại cảnh giới, là tuyệt đối không thể nào phát hiện ra sự khác biệt đến. Dù là như thế, trên thế gian không có cái gì là thập toàn thập mỹ đến. Dù là rất toàn diện, nhưng mà phân thần thánh liên cũng là có một cái điểm yếu đến. Điểm yếu của nó chính là đến từ bản thể tu vi. Tốc độ của phân thần thánh liên có thể nói cao hơn bản thể rất là nhiều, nhưng mà nó chẳng bao giờ có thể vượt qua được bản thể cả. Như bản thể tu vi không tiến, nó cũng chỉ là tại cảnh giới tương đồng với lại bản thể mà thôi. Dù làm như thế nào, cũng không thể nào thay đổi được sự thật này. Một cái gân gà mà thôi, không cần có cũng được. Diệp Tử Phàm không có bao nhiêu hứng thú gì lên tiếng nói. Mới ban đầu nghe cái này đại hắc diễn tả phân thần thánh liên này có thể tách ra làm một cái phân thân độc lập tu hành, hơn nữa tốc độ còn là gấp 10 lần bản thể, Diệp Tử Phàm hắn cũng là vô cùng là hứng thú. Như hắn lấy được cái kia phân thần thánh liên, tách ra một tia thánh hồn đi vào, với cái loại tốc độ tu hành kinh khủng kia, như vậy không phải nói không bao lâu cái này phân thân liền sẽ đuổi kịp Diệp Tử Phàm hắn, còn là vượt qua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi đó hắn sẽ có một cái cường đại đến khủng khiếp cường giả bên cạnh bảo hộ. Không bao lâu cả cái này thánh vực là sẽ không còn ai có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm hắn cả. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gan. Đại hắc nói ra cái kia điểm yếu, Diệp Tử Phàm hắn đã không còn mặn mà. Một cái không thể vượt qua hắn phân thân. Tài nguyên còn là ngốn của Diệp Tử Phàm QDVST hắn còn hơn chính mình. Như vậy hắn cần cái phân thân kia để mà làm gì kia chứ? Đây không khác gì một cọng gân gà mà. Chủ nhân ngài nói chí phải. Đại hắc nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, thần sắc có chút cứng đơ ra một chút, nhưng là nghĩ đến cái gì, hắn lại giãn ra gương mặt, mỉm cười thật tươi đồng ý với lại quan điểm của Diệp Tử Phàm cách nói. Phân thần thánh liên loại này bảo vật, tuy là có một chút khuyết điểm, nhưng mà ưu điểm thì lại có vô số. Có được nó đem làm phân thân, không chỉ là có một cường giả đồng cấp với lại mình tại bên cạnh, mà khi cần thiết có thể cứu bản thân của mình một mạng. Loại này một cái sinh mệnh, biết đi nơi nào mà tìm. Một khi rủi ro Diệp Tử Phàm giữa đường gặp phải tai ương không biết trước, có cái này phân thân, không phải là giúp mình qua được một kiếp hay là sao? Như không có nó mà nói, cái kia lỡ may bị chết, đó là sẽ chết thật sự đó à nha. Chỉ riêng loại này công dụng, nó là đã trở thành thiên hạ đệ nhất bảo vật, được mọi người truy lùng rồi. Nói không ngoa mà nói, thần giới những vị đại năng giả trên kia, bọn họ cũng là cầu muốn cơ duyên có được một cái như thế này phân thần thánh liên. Nhưng mà còn không có tìm được. Một khi có người sở hữu nó, như muốn bán ra, dù cho là tán gia bại sản, cũng là có nhiều người bỏ tiền ra để mà có thể sở hữu nó. Họ Diệp này đúng là keo kiệt không thể nào nói nổi. Bảo vật ngay cả thần giới đại năng cũng muốn khát cầu có được. Tên này chỉ vì tiếc có một ít tài nguyên, liền là nói không cần là không cần. Loại này chủ nhân cực phẩm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói ra vị trí có thánh dược kia đi. Không có để ý đến đại hắc bên trong luyện thần đỉnh không gian đang là chửi rủa Diệp Tử Phàm hắn máu chó phun đầu. Diệp Tử Phàm là quay lại hỏi cái tên âm hiện cha kia vừa cung cấp tin tức. Đối với lại loại này phân thần thánh liên, Diệp Tử Phàm hắn có thể không cần đem nó hóa thành một cái phân thân. Nhưng mà khi thiếu tài nguyên mà nói, đem nó ra nhai nuốt thay thế cũng là không có vấn đề. Cùng xếp hàng thánh tài cả, bỏ đi thì quá phí phạm. Hơn nữa như nơi đó có phân thần thánh liên mà nói, rất có thể sẽ có nhiều loại thánh dược hơn. Như trong cái này động phủ vừa rồi hắn thu thập là một ví dụ. Cả mấy vạn cây thánh dược, nghĩ đến một khi chăm sóc tốt, đại hắc tên kia sẽ luyện chế ra cho hắn bao nhiêu là thánh đan đây. Nghĩ đến thôi cũng là rất chờ mong a, hồi bệ hạ. Phân thần thánh liên động phủ cách đây 50 năm ánh sáng về hướng đông. Âm hiện cha không dám nữa phần do dự, liền là nói ra địa điểm đến. Họ Âm kia, người đem Tử Quang Thánh cung thiếu cung chủ linh tài tân kia cấp bán. Không sợ tên kia đến tìm ngươi tính sổ hay là sao? Huyết Vô Cực nghe Âm hiện cha nói ra địa điểm, liền là đánh một cái giật mình. Sau đó dùng thần niệm truyền âm lên tiếng hỏi đến. 50 năm ánh sáng khoảng cách về hướng đông. Đây không phải là vị trí mà Tử Quang Thánh cung đám người đang chiếm giữ hay là sao? Hắn là biết đến. Cái này Âm hiện cha cũng là từ cái vị trí kia chạy thục mạng mấy tháng trời mới đến được nơi đây. Nói như vậy, cái kia bên trong động phủ, liền là có chứa phân thần thánh liên đoá thánh hoa kia. Tên này Âm hiện cha là người đã phát hiện ra trước. Nhưng mà lại đụng phải cái kia linh tài tân đi đến. Liền là bị đuổi chạy đi. Rất có thể sự thật chính là như vậy. Huyết Vô Cực không khỏi nhìn kỹ lại cái này Âm hiện cha một cái. Tên này đúng là tầm dược thử chính hiệu. Mới phát hiện động phủ có chứa phân thần thánh liên không bao lâu. Giờ đây lại tìm đến được nơi này. Không thể không nói. Người này quá mức may mắn đi một chút. Theo tên này, không chừng Huyết Vô Cực hắn đây cũng là dính vận may. Tìm được càng nhiều thánh dược hơn cũng không biết chừng. Ta chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Âm hiện cha lành lặn dùng thần niệm truyền âm trả lời đến. Huyết Vô Cực suy đoán không có sai. Phân thần thánh liên động phủ kia là do hắn phát hiện ra đầu tiên. Linh tài tân thực lực cường đại muốn chiếm đi hắn cũng là không có ý kiến gì. Nhưng mà tên kia không nên dùng đến cái chiêu giết gà dọa khỉ. Đem vị huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn mấy trăm vạn năm cấp diệt đi. Mối thù này hắn không thể nào không báo. Chỉ là thực lực của hắn đây thấp kém. Đến giờ vẫn không có cơ hội mà thôi. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Tôn này thánh vương cường giả xuất hiện. Còn đối với lại thánh dược một loại vô cùng là để ý đến. Hắn biết đến cơ hội của mình đến rồi. Một khi cái tên thánh vương cường giả này đến nơi đó, linh tài tân ngoan ngoãn giao ra thánh dược bên trong động phủ kia thì cũng thôi. Nhược bằng không mà nói, kia là ngày chết của linh tài tân đã đến rồi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.